Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744 Băng Hà. Đối với hạ vực tu sĩ tới nói, trận pháp hoặc là này đây trận kỳ trận thiêm vì môi giới, hoặc là này đây núi cao, cây cối hoa cỏ hoặc cự thạch vì trận cơ. Tóm lại trước mắt không có khả năng là trống rỗng một mảnh thảo nguyên, mà nơi này trận pháp. Vừa lúc liền nhìn không tới bất luận cái gì thật thật tại trận cơ. Không có môi giới, liền không thể nào phá giải, phất y đứng ở huyễn hóa ra tới trên thuyền nhỏ. Không có dễ dàng bước lên đỏ tím thảo nguyên. Bản đồ ngọc giản thượng chỉ có lộ tuyến. Không có bất luận cái gì về trận pháp nội dung cụ thể. Này đây nàng không biết mỗi một tòa trận pháp đến tột cùng đối tu sĩ có gì ảnh hưởng. Là ảo trận vẫn là vây trận. Mê trận hoặc là sát trận, nàng đều không thể xác định, ngay từ đầu nàng có thể bằng vào đối với trận pháp lĩnh ngộ cùng địa. Thế đi hướng, tới phán đoán ra lộ tuyến hay không trách đi. Tới rồi hiện tại, nàng hoàn toàn không có biện pháp xác định, bởi vì nơi này không có địa thế đi hướng nhưng phán đoán. Bình thản thảo nguyên mênh mông vô bờ, giống như mặc kệ từ nơi nào lên bờ đều được không. Nhưng đồng thời, mặc kệ từ nơi nào lên bờ đều có nguy hiểm, trận pháp tạo nghệ cũng đã không có nửa điểm tác dụng. Nơi này yêu cầu dựa cảm giác không gian dao động tới phán đoán sinh lộ. Căn bản mặc kệ cửu cung bát quái thất tinh lục hợp sự. Phất y sầu một lát, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, gọi ra càn khôn huyền phù trong người trước, kế tiếp lộ liền giao cho ngươi. Nếu là ra sai lầm, đừng nói đi trước vô tướng kiếm chủng tăng lên thực lực. Người chết kiếm hủy đều có khả năng, càn khôn ong ong tranh minh. Truyền đặt ra bao ở nó trên người ý tứ. Nhìn khí thế còn có đủ. Nó đang tới gần bờ sông nước sông trên không nhanh chóng bay vừa truyền. Thực mau liền xác định ra hai cái an toàn điểm có thể lên bờ. Nó xưng tại đây hai điểm cảm ứng được. Không gian dao động thập phần vững vàng nhu hòa. Mà nơi khác ẩn hàm sát khí. Chỉ là nó không xác định từ nào một chỗ đi vào càng an toàn, phất y được đến đáp án cũng đã thỏa mãn. Bởi vì nó tìm được trong đó một chút vừa lúc cùng lộ tuyến đồ đối ứng. Này thuyết minh ít nhất lên bờ lộ tuyến không có trách đi. Đi thôi, người ở phía trước cảm ứng không gian dao động. Kịp thời báo cho ta nơi nào an toàn. Ta lại so thích hợp tuyến là có thể thuận lợi xuyên qua đi, càn khôn tranh minh hai tiếng xem như. Đáp lại, lập lòe ngân quang phiêu phù ở phất y trước người. Sau khi lên bờ, phía sau con sông cũng nhìn không thấy. Phất y cùng thân kiếm ở vô biên vô hạn đỏ tím thảo nguyên chỗ sâu trong. Như là vĩnh viễn đều không có đường ra, không biết là không gian trận pháp khó có thể tự nhiên hình. Thành, vẫn là thảo nguyên bản thân chỉ có lớn như vậy. Không thể lại tăng thêm càng nhiều trận pháp. Tóm lại phất y chỉ dùng nửa tháng liền đi ra thảo nguyên, càn khôn kiêu ngạo mà lập lòe ngân quang. Còn nói là lĩnh ngộ tới rồi một ít không gian trận pháp thô thiển ra lông. Đãi phất y cảnh giới theo kịp, nó là có thể phát huy ra càng cường thực lực tấm tác. Này còn ghét bỏ ta kéo chân sau. Phất y buồn cười mà đem nó thu hồi linh quang không gian. Ở quanh người ngưng tụ ra một tầng hỏa linh lực hộ thân. Bởi vì nàng đã cảm giác được trong gió ẩn chứa đến xương hàn ý. Này thuyết minh cửu thiên băng hà, cũng chính là cô hoang vực tu sĩ sở xưng tử vong chi hà liền ở cách đó không xa, cùng đỏ tím thảo. Nguyên tương liên tiếp chính là một mảnh vùng đất lạnh. Một bước đi lên, thảo nguyên liền như rừng cây thạch lâm cùng con sông giống nhau biến mất không thấy, tê. Nơi này lạnh đến quả thực thái quá. Phất y tụ tập hai trọng hỏa linh lực hộ thể, đem phòng ngự váy kích phát đến mức tận cùng. Vẫn là cảm thấy có muôn vàn lãnh trận ở hướng thân thể cùng hư thể chát, nàng không ngừng đem linh. Lực hóa thành hỏa linh lực du tẩu ở trong kinh mạch, mới có thể xua tan nội bộ sinh ra rét lạnh, nguyên anh kỳ cường hãn thân thể ở chỗ này đều có vẻ yếu. Ớt, phất y không khỏi hồi tưởng khởi cái kia chết ở cự trong núi khai quốc hoàng đế. Rất là lãnh ngạnh mà thầm nghĩ, tình nguyện hao hết thọ nguyên ngã xuống ở Thanh Sơn Trung. Cũng tốt hơn ở chỗ này nhận hết khổ sở mà chết. Từ trên bản đồ xem, vùng đất lạnh tầng cùng băng hà giống nhau, từ đông đến tây kéo dài qua toàn bộ Cô Hoang vực. Nhưng nam bắc hai đầu khoảng cách thực đoạn, Phất Y không có đi thượng lâu lắm liền thấy được một cái màu đen sông dài. Sông dài bờ bên kia là đồng dạng vùng đất lạnh, lại nơi xa đó là cực bắc sương mù khu vực. Vô tướng kiếm chủng nhập khẩu liền ở sương mù nơi nào đó, vượt qua cửu thiên băng hà không khó. Có thể thừa chu, có thể lăng không, có thể ngự kiếm, nhưng khó chính là muốn chống đỡ có thể chí người tử vong rét lạnh. Phất Y nhẫn chữ vật cũng không hỏa thuộc tính bảo vật. Duy nhất có thể cùng cực hàn chống lại, vẫn là chỉ có càn khôn, mau ra đây. Đem phượng hoàng lông đuôi hỏa linh tất cả kích phát, tốc độ chậm một chút không quan trọng. Nhất định phải duy trì được cực dương khí tức, Phất Y lại lần nữa gọi ra càn khôn. Chỉ thấy nó vừa ra tới liền đông lạnh đến thẳng run run. Thân kiếm hơi thở chợt biến hóa. Màu trắng quang mang trung phủ lên một tầng nhợt nhạt hồng quang. Lúc này mới thường thường mà huyền phù ở giữa không trung, Phất Y nhảy mà thượng. Hai chân bước lên thân kiếm nháy mắt, liền cảm giác được một cổ nóng cháy lực lượng chui vào toàn thân. Thẳng tới hồn phách chỗ sâu trong, phượng hoàng ngọn lửa là thiên hạ nhất cương liệt cực dương chi hỏa. Chống đỡ hàn ý không nói chơi, ra lệnh một tiếng. Càn khôn bỗng chốc hướng băng hà trên không bay đi. Nó không dám tới gần trên bầu trời quanh năm không tiêu tan sương mù. Cũng nói cho Phất Y sương mù chỗ sâu trong có lệnh nó sợ hãi, không gian lực lượng. Có thể thấy được phía trên vẫn có cực kỳ nghiêm mật trận pháp kia liền hạ thấp một ít đi. Tình nguyện bị hàn khí xâm thể, cũng không cần cuốn vào không gian lực lượng chung, càn khôn chậm rãi trầm xuống. Ở khoảng cách băng hà mặt nước 10 trượng chỗ vững vàng đi trước. Phất Y nhìn đến phía dưới màu đen nước sông thập phần thong thả về phía đông lưu động. Không có mắt thường có thể thấy được hơi nước bay lên. Nhưng hàn khí chính là không chỗ không ở, 10 trượng vẫn là thân cận quá. Càng đi con sông trung đoạn đi, hàn khí liền càng là nồng đậm. Càn khôn trung ẩn chứa phượng hoàng lông đuôi lực lượng rốt cuộc không phải phượng hoàng bản tôn. Phất Y dần dần không cảm giác được nhiệt khí. Khớp hàm đều bắt đầu run rẩy, lại hướng chỗ cao phải nhờ vào gần sương mù dày đặc. Phất Y chỉ có thể cắn chặt khớp hàm. Không ngừng dùng hắc ngư hơi thở hỗn hợp cháy linh lực xua tan hàn ý. So với trước đây loạn trận lâm, này con sông mới để cho nàng cảm giác được nguy hiểm, nàng suy nghĩ đều như là bị đông cứng. Hết thảy đều trở nên cực thong thả. Ngay từ đầu nhìn qua cực gần bờ sông giống như vĩnh viễn đều đến không đến. Nàng lông mày, lông mi, tóc cùng với trên người đều ngưng tụ ra thật dày bạch xương. Càn khôn ngưng tụ ra tới hồng quang đã sớm không thấy. Cùng nàng giống nhau bị băng xương bao trùm lại. Kiên trì, một trận, liền mau tới rồi, Phất Y cảm thấy chính mình ý thức đều mau lâm vào hàn băng chung. Nguyên anh đều đã đình chỉ vận chuyển linh lực. Hắc bạch song ngư xoay tròn đều gần như đình trệ, vì không cho chính mình vĩnh viễn ngủ say qua đi. Nàng đành phải cùng càn khôn câu được câu không nói chuyện, càn khôn bị đông lạnh trụ sau. Tốc độ trở nên chậm một ít, một người một kiếm đều ở run run. Phảng phất hồn linh đều phải bị đông cứng, nguyên bản không xa nam bắc khoảng cách như là ở phi hành. Trung lại biến khoan, Phất Y tầm mắt đã mơ hồ. Thần thức cũng không pháp dò ra quá xa, nếu không hàn khí còn sẽ theo chui vào thức hải, mơ mơ hồ hồ chung. Nàng nhìn đến phía trước xuất hiện cứng rắn vùng đất lạnh tầng. Giống như thấy được tân sinh hy vọng, càn khôn cảm nhận được nàng tâm ý, dùng hết toàn lực về phía trước phương bay đi. Rốt cuộc xuyên qua hàn ý nhất nùng con sông, thuận lợi đến vùng đất lạnh phía trên, Phất Y không dám nhiều làm dừng lại. Nàng nhưng thật ra rất tưởng ngay tại chỗ ngồi xuống khôi phục mấy ngày. Nhưng nơi này không có một chỗ có thể cung nàng nghỉ ngơi. Nàng chỉ có thể không ngừng về phía trước, hướng tới lộ tuyến chỉ dẫn cuối cùng một đoạn đường bước vào. Hết chương.